Thánh Vương, chương 1309, Tài Phú Vô Hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thạch cấp thần thá U Ai Hạ Quầng Hậu biết Dương Kỳ rất nhiều tài phương nhưng, của đối phương lại đạt đến trình độ như vậy thận thả. Như vậy, Giao Quang Thánh Địa muốn điều động ra ngo. Toàn đã đạt tới trình độ phủ khả địch quốc. Không cần nhiều lời. Mau, di, thần khỉ này xông ra đi, 108 vị đại vía mãnh thần bố tơ ỷ đại n, trong đó, chọn đời không thoát thân được. Nơi sơ xuất thì chúng ta sẽ bị lưu lại lúc này Dương Kỳ thúc giục Hạ Quầng Hàn. Sững sờ vào lúc này hành động là không sáng suốt. Tốt, lần này thật đa tạ công tử thật đại nghĩa. Hạ Quầng Hàn là người nhanh gọn, lập tức vung tay áo lên, thần thạch cấp thần thánh tràn ra ngoài rồi giật thần thánh cấp vào trong rất nhiều trận pháp quanh lậu thuyền. Lâu thuyền như được ăn được vật đại bố như vậy, bộc phát ra khi tư. C chỉ cao thần, đột nhiên hòa cầu từ lâu trong thuyền tầng tầng bộc phát ra bắn loạn xạ về bốn phía. Từng viên hòa cầu như mặt trời chói chang thiêu đốt cả hư không. Ngàn vạn trần dương hỏa diễm, các loại màu sắc chảy tràn ngập hết. Những đại trận quét hết sạch mây đen trong nháy mắt. Gia tốc, cưu dương độn pháp. Hạ Quầng Hàn khẽ động, phun nguyên khi ra, tất cả thần thạch phát huy càng thêm hoàn mỹ. Lầu thuyền lập tức tỏa ra uy lực không gì sánh nối, biến thành một đạo hỏa điếm hòa vũ trường không xé rách đại trận, không người nào có thế ngắn chặn nối. Thương Hải Ngao Du theo gió vượt sông. Chiếc lậu thuyền này tựa như một thanh hòa diễm trường đao khổng lồ, đao diệt thế, chém cả thời không hư vô bắn chém ra ngoài. Một số hư ẩu phai cao thần bốc cháy lên, dĩ thần niết bàn, thúc giục năng lượng tiến hành hiến tế. Bốp, đại trận trong nháy mắt bị xé rách, lậu thuyền vô tung vô ảnh. Sao lại thế này? Tai thiếu du kia gần như nói không ra lời. Ta khó khăn lắm mới bố trí ra đại trận mà cư, bị ta u vân vậy sao? Chẳng lẽ các nàng có nhiều thần thạch cấp thần thánh để thúc giục uy lực của chỉ cao thần khi hay sao? Chí cao thần khí vốn là khó có được, nhưng muốn thúc giục thần khí cấp chí cao thì càng khó khăn, không biết cần bao nhiêu nắng lương thần thạch. Thường thường mỗi lần thúc giục, cho dù là đại viện mậu thần cũng muốn tẩu ra bại sản rồi. Thật ra Dương Kỳ có rất nhiều chi cao thần thần khí, 72 tố vương binh khí, còn có mảnh vỡ đĩa văn minh. Nhưng muốn chân chính phát huy uy lực của những đô này thì căn bản không đủ tiêu hao. Những thứ thần khí vô địch kia tuyệt đối không phải là thần thạch đơn giản kia có thể thúc giục được. Lần này các nàng thúc giục ít nhất cũng phải tiêu hao 100 tỷ thần sao thần thạch, không thế nào có nhiều tài phủ như vậy. Một cao thu, tà đạo ra mắt thần sắc hết sức khó coi. Chúng ta bố trí 300 mặt thái âm lục thần vòng cũng đã tan biến, tốn thất nghiêm trọng. Ghế tơm, thái ẩm lục thần vọng cũng cần đại lượng tài liệu hồn Phật mới có thể thành công, giá trị không rẻ, lần này là trộm gà không được còn mật nắm gạo. Rốt cuộc là ai đã ủng hộ Hạ Quầng Hàn? Một cao thu tập thần nói, nhất định phải điều ả ra. Nghe nói thời điểm Hạ Quầng Hậu đấu giá có một nhân vật thần bí ủng hộ nàng hại âm ư xê thần sao, hiện tại lại vừa ủng hộ nàng nhiều thần thạch như vậy sao? Người này cụ phủ cỡ nào? Mẹ ơi, muốn tán gái cũng không thế tốn hao lớn như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai thiếu du trên mặt hiển hiện ra nụ cười hết sức cố quẩy, hắn cảm thấy lấy ra nhiều tài phủ như vậy để theo đuối một nữ từ thật sự là đầu óc hống quả mất rồi. Chúng ta nhất định phải tìm ra người này là ai? Rốt cuộc đang làm gì? Nhiều tài phủ như vậy mà không cướp đoạt thì thật là quả đáng tiếc. Ta nghĩ tài phủ trên người hắn, cho dù là cao thu. Ý chỉ cấp chỉ cao thì cũng phải thêm thuống nhố rãi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun. VN Mộng nhập thần cơ một lát sau những cao thu. Này đi hết không còn một người. Giờ khắc này, Dương Kỳ cũng đã thấy được nơi xa cảnh tủ Giang Sơn, thiên tà đại lục đã rời xa. Vốn là mọi người đưa theo tốc độ phi hành cũ, lúc đầu phải phi hành mấy chục ngày mới có thể rời khỏi thiên tà đại lục. Nhưng nhiều thần thạch thúc giục thần khỉ cấp chỉ cao như vậy nên mấy canh giờ liền tới khu vực của Giao Quang Thánh Địa. Nhìn trên mảnh đại lục này, hoa tươi nở rộ, giang sơn như vẽ, nơi nơi đều là cậu sắc mỹ lệ. Nơi này đập bị người khác thi triển đại thần thông thay đổi, thậm chí thiện tương cũng bị lực lượng thay đổi biến thành nhân gian tiến cảnh. Tới nơi này rồi, cho dù tà ma có lá gan lớn thế nào thì cũng không dám tiến vào bên trong. Xong, an toàn, Hạ Quầng Hậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Kỳ rồi nói, hiện tại chúng ta đã tới khu vực Giao Quang Thánh Địa, không có bất kỳ tà ma nào dám vào nơi này đâu. Vào đây chính là tìm chết. Giao Quang Thánh Địa không hổ là thánh địa chân chính, khắp nơi đều là cảnh sắc mỹ lệ, nơi nơi đều là nữ thần. Đế ta xem như thế là đủ rồi. Không biết lúc nào trên tay Dương Kỳ đã có một thanh chiết phiến do thần lực biến ảo, khẽ phe phẩy. Sau này Hạ Quầng Hàn cô nương cần gì thì cứ nói với ta một tiếng là được. Hoạn nạn vừa rồi, nếu như không phải là ta vừa vặn mang theo đại lượng thần thạch rất có thế cũng chôn vùi ở trong đó. Cái này Dương Kỳ nói xong, cũng không khiêm nhường gì. Đối phương là hơn một trạm, một chỗ, nếu như dùng thực thất bại thảm hại nhưng cũng những nữ từ này được. Hạ ơ những nữ tu viện mậu thần, viện mãn thần tố hợp ở chung, u thì mặc dù không đến nối. Dương Kỳ không thế bậc vệ có thế thoát ra ngoài nhưng y, quê e u i r. F ế, quy ập lại chiến đấu kịch liệt, người, n không thế nào bảo vệ mọi hiện tại hắn là viện mậu thần trung kỳ, cậu giới còn thấp một chút, đối phó với mấy chục đại viên mãn thần, chém giết cũng là dễ dàng. Nhưng hắn đối phó với cập ẩm tếu cương dập đại viện mậu thần đinh phong thì khẳng định không còn lực dư ra nữa. Dù sao song quyền nan địch từ thu. Đương nhiều, nếu như thần cật của hắn cũng đạt tới trình độ đại viện mậu thân thì bao nhiêu thần ngang cấp cũng không sợ, chấn áp giống như chụp chết con kiến thối. Không biết công tử có thể cung cấp bao nhiêu thần thạch cho Quảng Hàn. Hạ Quần Hậu đột nhiều hội. Tại sao cô nương lại hỏi như vậy? Dương Kỳ khẽ mỉm cười, chẳng lẽ cô nương cần đại lượng thần thạch chăng? Đúng vậy, Hạ Quần Hậu có chút ý không tốt nói, ta muốn luyện chế trí tuệ thần đan nên đã đi cầu sư phụ. Nhưng giao quang thánh địa chúng ta có một thần lô, tên là Quang Vương Thần Lô, chính là Trấn Sơn Chỉ Bảo. Nhưng muốn thúc giục thì phải cần tiêu hao rất nhiều thần thạch, hơn nữa thần thạch càng nhiều thì tỷ lệ thành công lại càng lớn. Sao? Dương Kỳ gật đầu, thời đại thương cố, trên Quang Minh Thần Sơn, Quang Vương Thần Lô chính là thần khỉ cực kỳ lợi hại của Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân Quang Minh, hắn cũng đã được nghe nói, quả thật là Trấn Giáo Chỉ Bảo của giao quang thánh địa. Điều này xin cô nương hãy yên tâm. Vô luận người muốn bao nhiêu thần thạch thì ta đều có thể trợ giúp ngươi. Dương nói ẩm tỷ thần thạch, cho dù là ngắn ư, c, mấy ngàn ư, c thần thạch ta cũng có thể lấy ra. Dương Kỳ vung tay lều. Trước mắt chính là thời điểm tật tiền. Vì Ngọc Hiền giá, tiền tài gì cũng phải tất đi ra ngoài. Hắn vừa dứt lời n thấy được trên mặt rất nhiều nữ từ hiện ra sự hâm mộ rõ ràng, thậm chí có hiện lên cả trong ánh mắt. Lịch dù những nữ từ giao quang thánh địa nhân giới vô cùng cao, cắn bản nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ nhìn không ưng bất kỳ nam tử nào. Nhưng là Dương Kỳ như vậy, bao nhiêu tài phủ cũng có thể lấy ra, chỉ vì chiếm được được kỳ nhụ cười của Hống Nhan, trăm ngàn ư, xê tài phủ cũng trực tiếp lấy ra, mặt không đối sắc tim không nhảy. Đây mới thực là mặt không đối sắc. Các nàng đã nhìn rất nhiều nam từ ngoài mặt hậu phóng chu. Thực ra vô cùng đau lòng. Nhưng Dương Kỳ không phải tôn hao tiến của mình nên sẽ không đau lòng chút nào. Tiền tài đối với hắn chính là cận bập. Hư vô kỳ này có rất nhiều tiền, tài phủ vô hạn. Ta thấy hắn rõ ràng đang theo đuối Hạ Quang Hậu. Cổ hậu mặc dù khống phậy là tiền cô thế đập động, nhưng tài phủ nhiêu như vậy, ngay cả chỉ cao thần đều không thế băng được, tài phủ ai có thế. Đúng vậy đấy, chi trong chốc lát hư vô kỳ đã lấy ra 200 ư, c thần sao, trên 100 ư, c thần thạch. Nếu như vẫn có thế tiếp tục lấy ra như vậy thì tài phủ còn khủng hơn của chỉ cao thần. Tin tướng không được bao lâu nữa, cả giao quang thánh địa chúng ta cũng phải oanh động, nói là một tài phủ trùm đang theo đuối Hạ Quần Hàn cô nương. Thật ra là hâm mộ Hạ Quần Hậu. Không biết nàng có vận khí gì lại nhận được trợ giúp tài phủ này của hư vô kỳ. Rất nhiều nữ đệ tử trên thuyền cũng nghị luận rối rít. Hạ Quần Hậu lúc này lần nữa bị lời của Lam Dương Kỳ khiếp sợ, không nói tốt cái gì nữa, gật đầu, hư vô kỳ cộng từ, ta chỉ là tạm thời mượn người tài phủ. Sau này chờ ta tấn thắng đến ý chỉ cấp vô hạn thì nhất định sẽ trả lại toàn bộ, không phải là chiếm tiện nghi ngươi đâu. Hạ Quần Hậu ta không phải là người chiếm tiện nghi. Ta đấy biết Hạ Quần Hàn cô nương băng thanh ngọc khiết, làm sao quan tâm tài phủ chu. Dương Kỳ cười ôn hòa đứng lên, thực ra ta cũng như vậy. Tài phủ chẳng qua chỉ là một thu. Đoạn ơn huệ lơi lòng người, quân tử khống nói lợi. Phải không? Hạ Quần Hàn nở nụ cười, không nghĩ tới công tử cảnh giới cao như thế. Đã như vậy công tử đi theo ta gặp sư tốn ta sao, hy vọng sư tốn ta có thể chỉ điếm công tử một chút tu vi. Tốt, Dương Kỳ nghĩ cũng biết một chút về trí cao thần. Quen mặt cao thu, ý chỉ cấp vô hạn thì sau này sẽ dễ dàng hoạt động ở trong giao quang thánh địa hơn, đến lúc đó càng tiện cho việc nhận được mảnh võ ngọc hiến giả. Không biết sư phố Hạ Quần Hậu là ai? Lầu thuyền tiếp tục phi hành qua 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng thấy được bầu trời Quỳnh Lậu Ngọc Vũ, quả thực là một thiên cung đang huyền phủ ở trên trời thành từng mảnh cung điện xa hoa. Đây chính là tống bộ của giao quang thánh địa. Thậm chí Dương Kỳ còn thấy được trên bầu trời có rất nhiều vấn đoá. Cố thế ơ bầu trời chố sầu trông hoa, mây trắng kia hiện nhiên là một loại linh khí tâm bố vạn vật. Các tỷ muội tụ tản mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chờ ta luyện chế thành thần đan, khẳng định đem tiêu hết tài phủ gộp đu. Trả lại cho B, tới bên ngoài cung đi. TKI, N trước ý chỉ cấp vô hạn. Ban dưa, DE, P tất cả kia, vốn là cực kỳ nguy. Quảng, Hàn tỷ tỷ một thế lực quang hàn đản đẳng xuống. Giống như hiếm, nhưng là một tấn N thần sơn. Đúng vậy, có hư vộ kỳ. Nhất định có thế nhất cư thành công. Cách chương.